Hôm nay là buổi cuối ta đọc sách Isaiah. Xin mời lấy chương 53. Đọc sách Isaiah mà lại không đọc chương 53 này thì quả là thiếu sót vô cùng. Chương rất quan trọng. Nói về một đề tài rất quan trọng. Không chỉ trong sách Isaiah mà liên quan đến các sách tin mừng. Người tôi tớ đau khổ, hay ở trong này gọi là người tôi chung. Đây là bài ca thứ tư về người tôi tớ đau khổ trong sách của tiên tri Isaiah. Tôi mời tất cả các anh chị cùng đọc chương 53 từ câu 2 cho đến câu 11. Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngã, nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu hoa. Vâng, chúng ta dừng ở đây. Người tôi tớ đau khổ. Thế về mặt chú giải, câu hỏi lớn nhất đặt ra, người tôi tớ đau khổ là ai? Các anh chị lập tức trả lời là Chúa Giêsu. Đó là chúng ta trả lời từ lòng tin của mình. Và lát nữa ta sẽ phân tích. Nhưng mà về mặt chú giải thì người ta cũng nghĩ đến nhiều nhân vật khác. Chẳng hạn như người tôi tớ đau khổ này có thể là tiên tri Jeremiah chăng? Chúng ta đọc sách Jeremiah rồi. Các anh chị lấy thử Jeremiah chương 11 coi. Chương 11. Câu 18 cho đến câu 19. Sách Jeremiah viết làm sao? Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Đấy, chúng ta để ý cái câu 19 này. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Thế giờ ta đối chiếu với Isaiah chương 53 mình vừa mới đọc đó. Ở câu 7 á, bị ngược đãi người cam chịu nhục chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lồng. Thấy giống nhau không? Cho nên người ta có thể đặt câu hỏi, người tôi tớ đau khổ này có phải là tiên tri Jeremiah không? Một câu hỏi khác cũng có thể đặt ra, người tôi tớ đau khổ này phải chăng là chính dân Israel? Bởi vì bản văn của Isaiah cho thấy là người tôi tớ đau khổ bị giết chết nè, nhưng mà rồi sẽ được trường tồn và được thấy hậu duệ của mình. Cái dân Israel cũng vậy. Mình đọc ở trong sách Ezekiel rồi, cái thị kiến cánh đồng xương khô đó, nói đến cả một dân tộc bị đem đi lưu đày. Nhưng mà thị kiến cánh đồng xương khô cho thấy là dân tộc đó sẽ hồi sinh. Sẽ hồi sinh, chứ không phải bị giết chết mãi mãi. Cho nên người tôi tớ đau khổ này có phải là chính dân Israel không? Về mặt chú giải, người ta có thể đặt những câu hỏi như vậy. Nhưng mà cái nhìn của người Công giáo chúng ta, của giáo hội Công giáo thì rất rõ ràng. Tôi hỏi các anh chị là trong một năm đó, chúng ta nghe bài thương khó của Chúa Giêsu mấy lần? Mấy lần? Hai lần. Lần thứ nhất Chúa Nhật lễ lá, lần thứ hai thứ sáu tuần thánh. Vào Chúa Nhật lễ lá là chúng ta sẽ nghe các bài thương khó, năm thì theo thánh Marco, năm thì theo thánh Matthew, năm thì theo thánh Luca. Còn thứ sáu tuần thánh thì luôn luôn là bài thương khó theo thánh Gioan. Một năm mình nghe hai lần. Và nhớ lại coi, ngày thứ sáu tuần thánh cùng với bài thương khó của Chúa Giêsu thì bài đọc nhất là bài nào? Là bài mà chúng ta vừa mới đọc, Isaiah. Và khi giáo hội chọn bài đọc thứ nhất từ Isaiah chương 53 để sau đó nghe bài thương khó của Chúa Giêsu, thì nguyên cái sự chọn lựa đó đã cho thấy cách nhìn của giáo hội Công giáo. Cái bài sách Isaiah là lời loan báo về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thế bây giờ các anh chị trở lại với bản văn của Isaiah, tôi chỉ cho xem. Nếu mà có bút thì cầm lấy là có thể gạch ở dưới. Chương 53 ngay câu thứ 2. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong. Các anh chị nhớ lại coi, cái chi tiết này nó nhắc mình điều gì về cuộc thương khó của Chúa Giêsu? Người chẳng còn dáng vẻ. Phi-la-tô ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu, đánh rất nặng. Và sau đó Phi-la-tô dẫn Chúa Giêsu ra trước công đường, chỉ cho dân chúng xem, và ông ta nói về Chúa Giêsu làm sao? Này là người. Này là người. Nhìn xem có còn là người nữa không? Sau khi bị đánh tới bời như vậy, nhìn xem có còn là người nữa không? Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong. Ta đọc tiếp xuống câu thứ 5. Chính người đã bị đâm. Anh chị nhớ lại sự kiện gì về cuộc thương khó của Chúa? Một người lính cầm đòn đâm cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Sao mà trùng khớp vậy? Bởi vì ngày hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Người ta không thể để phạm nhân ở trên thập giá, cho nên họ phải đánh cho chết. Thế thì đối với hai anh phạm nhân mà cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu đó, người ta làm sao? Đánh dập ống chân. Nhưng mà với Chúa Giêsu thì có đánh dập ống chân không? Không. Bởi vì khi đến gần thì anh ta thấy người tắt thở, cho nên cái anh lính nó mới cầm đòn đâm cạnh sườn, tức thì máu cùng nước chảy ra. Cái chi tiết ở trong Isaiah này, chính người đã bị đâm. Rồi chúng ta đọc tiếp xuống dưới cũng câu thứ 5, mà dòng cuối: người đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Mang thương tích. Chúa Giêsu bị đánh suốt đêm như thế, làm sao mà không mang thương tích? Người còn phải vác một cái cây gỗ nặng đi từ Jerusalem lên đồi Can Vê, làm sao mà không mang thương tích? Rồi đọc tiếp nữa đến câu thứ 7: bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca. Chẳng mở miệng kêu ca. Các anh chị đọc hết các bài thương khó của bốn thánh sử, có thấy chỗ nào mà Chúa mở miệng kêu ca chửi rủa không? Không hề. Việt Nam chúng ta không có cái thói quen này, nhưng mà tôi quan sát, tôi thấy ở các nước nói tiếng Anh, mà cụ thể ngày xưa tôi đi học ở Mỹ chẳng hạn, rồi bây giờ về đây thì tôi thấy cộng đoàn Philippines họ cũng có cái thói quen giống như thế. Có nghĩa là ngày thứ 6 tuần thánh đó, họ có một giờ suy niệm về 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu. 7 lời. Những lời cuối cùng đó là những lời tâm huyết nhất của Chúa. Dành thời giờ để suy niệm 7 lời cuối cùng. Tôi đi giảng tĩnh tâm mùa chay nhiều năm, nhưng mà tôi vẫn lấy làm tiếc là tôi chưa có cái năm nào mà tôi giảng hẳn cả một tuần, mỗi ngày một lời. Chưa có năm nào tôi làm được cái điều đó. Và trong 7 lời đó thì không có lời nào là lời chửi rủa kêu ca. Rồi chúng ta đọc tiếp nữa đến câu thứ 8. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, bị thủ tiêu. 3 động từ: ức hiếp, buộc tội, thủ tiêu. Bây giờ nhìn vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu xem có đúng y như vậy không? Chúa có bị ức hiếp không? Có bị buộc tội không? Quá rõ. Bị thủ tiêu không? Từng chi tiết một. Và có một chi tiết rất lạ ở chương thứ 9. người bị chôn cất giữa bọn ác ôn mà mai táng với người giàu có. Lạ vậy đó. Ta dịch cái từ chôn cất ở đây thì người ta dễ có cảm giác là đem đi chôn đổi. Nhưng mà nếu dịch đơn sơ hơn, người bị chết giữa bọn ác ôn, thì có đúng là Chúa chết giữa bọn ác ôn không? Chúa nằm ở giữa hai ông bên cạnh, chúng ta gọi là ăn trộm. Nhưng cũng có nhà chú giải thì bảo rằng hai ông này không phải là ăn trộm, mà hai ông này nằm ở trong một cái phong trào xã hội chủ trương bạo lực chống đối, cho nên mới bị kết án đóng đinh như thế. Chúa Giêsu chết giữa những người mà xã hội này lên án. Nhưng mà điều lạ lùng là đến khi mai táng thì Chúa lại nằm ở trong mộ của người giàu. Ông nào nhỉ? Giuse Arimathea. Ê, cho nên tôi muốn các anh chị đừng có đọc lướt qua, chịu khó đọc chậm chút á, để ý những chi tiết như vậy. Và phải nhớ là cái bản văn này được viết trước cuộc thương khó của Chúa Giêsu 700 năm. Ta có cảm giác như là nó đúng từng chi tiết một, nói về cuộc thương khó và cái chết của Chúa. Cho nên giáo hội Công giáo trong ngày thứ sáu tuần thánh, cùng với bài thương khó của Chúa Giêsu, thì giáo hội cho chúng ta nghe lại cái bài sách Isaiah này, mà tôi rất hồ nghi là mình nghe bao nhiêu năm nhưng chắc không để ý. Chắc không để ý. Mày đâu có đi học kinh thánh như thế này, xong ngồi tự đọc rồi phân tích thì mới để ý, chứ còn nghe thoáng qua chắc không để ý. Rồi nghi thức hôm đó lại dài nữa, cho nên là các linh mục cũng có khuynh hướng là sẽ không có giải thích cho nó cặn kẽ, bởi vì sợ dài quá. Đó là chúng ta đối chiếu hai bản văn. Nhưng cái điều mà ta phải quan tâm hơn đó, đó là hàm chứa trong bản văn này là một cách nhìn mới về đau khổ, về cái chết.